Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả, Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 340. Onoki an bài, Uchiha Satoshi nói đúng, Kurosuchi mà nói không thể nghi ngờ chính là một thanh lợi kiếm thật sâu. Đâm trong lòng hắn, tên khốn này không muốn sống. Chính là, không có đoán trước Trung Thổ Ảnh giận dữ. Ngược lại là nghe được Thổ Ảnh cười nói, Uchiha Satoshi, bây giờ là thời điểm an bài một chút các ngươi hoàng hôn chiến đội phạm vi. Kurosuchi mộng, cái này không khoa học, hoàn toàn không phù hợp suy luận. Mặc dù mình ra ra thường thường bị chính mình nhổ chòm râu các loại đùa bỡn cái gì, nhưng đối với người ngoài đó là tuyệt đối tâm địa sắt đá. Thế nào hôm nay khác nhau? Chẳng lẽ là bị bệnh? Ra ra, tên hỗn đản này đối với ngài như vậy bất kính, ngài thế nào không đem hắn? Khụ khục, Kurosuchi, Thổ Ảnh liền vội vàng khụ hai tiếng ngăn lại nàng phía sau nói. Nói, đối cường giả bảo trì lẫn nhau xem trọng, chính là đối với chính mình xem trọng. Uchiha Satoshi hoàn toàn có tư cách khiến ta xem trọng, bất kể là thân phận đối phương hoặc là hắn lực lượng. Cái này dưới đường đi tới hắn cũng coi là biết một chút đối phương. Chỉ bằng vào đối chiến Yakushi Kabuto còn có thừa lực liền có thể phán định. Hàng này lực lượng hoàn toàn lại không dưới mình. Kurosuchi mặt đầy không cam lòng, lại được ở trước mặt người ngoài bảo vệ Thổ Ảnh hình tượng, chỉ có thể hận hận chừng người nào đó liếc mắt, không nói thêm gì nữa. Vậy ngươi liền nói một chút chúng ta phụ trách kia một khu vực đi. Trực tiếp một chút, Onoki tán thưởng thần sắc chợt lóe lên. Như vậy thôn vòng ngoài giao cho các ngươi. Như thế nào? Vòng ngoài, hai chữ xúc động hắn thần kinh. Mới vừa rồi còn suy nghĩ đi vòng ngoài nhìn một chút, nhưng người ta trung nhẫn không để cho a. Hiện tại sẽ tới đây vừa ra. Onoki đồng chí, người rốt cuộc đang nháo dạng kia. Các người hoàng hôn chiến đội thành viên phối hợp phi thường hoàn mỹ. Điểm này đang cùng những người đó lúc chiến đấu cũng đã thể hiện ra. Ta tin tưởng các ngươi có năng lực giải quyết những chuyện này. Satoshi nghĩ phun, người nhà đây là tại nói nhảm nha. Một cái thôn vòng ngoài rộng bao nhiêu? 13 người kéo ra trận tuyến nói vừa có thể phòng thủ nhiều ít địa phương. Onoki lếu đầu, ngươi cảm thấy 13 người có thể phòng thủ thôn các ngươi vòng ngoài. Vừa nói vừa ngẫm lại, cuối cùng nói, tính, vòng ngoài cũng tốt, cùng lắm ta tự mình ra sân. Nhìn một chút Akatsuki người có thể như hà tiến tới. Onoki vốn chuẩn bị được rồi bỏ thoáng cái, chưa có xếp hạng dụng trang. Ha ha nói, kia tốt, vậy thì làm phiền ngươi. Satoshi ỏn ẻn ngươi gật đầu, nói, ta đây đi trước, nói xong cũng rời đi. 14 người phòng thủ một cái thôn vòng ngoài, số người này quả thật có chút thiếu, nếu số người có chút ít vậy thì chính mình để đề thăng số người. Trở lại trong khách sạn, trực tiếp đem tất cả mọi người đều triệu tập lại. Cái này một lần chúng ta nhiệm vụ là thủ ở nham nhẫn ngoài thôn vây. Chúng ta muốn đầy đủ lợi dụng hiện hữu địa hình, nghiêm khắc bố trí xong. Từ với nhân số chúng ta tương đối ít, cho nên phải phát huy đầy đủ cơ động năng lực tác chiến. Naruto, ngươi dùng ảnh phân thân thay thế con mắt, tại nham nhẫn ngoài thôn vây kéo ra một cái chiến tuyến. Đám người còn lại phát triển năng lực mình. Ảnh phân thân, đặc biệt là đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Naruto mượn dùng cửu vĩ chakra có thể đủ để gọi ra mấy thiên ảnh phân thân. Mặc dù sức chiến đấu hơi lộ ra cúi xuống, chính là tốt nhất con mắt. Ảnh phân thân một khi sau khi giải trừ, sở hữu ký ức đều sẽ trở lại bản tôn trên người. Cho nên, ảnh phân thân thường thường có thể làm trinh sát tốt trợ thủ. Naruto nghe vậy tinh thần phấn chấn. Ảnh phân thân đây chính là hắn sở trường trò hay. Mặc dù là làm con mắt tác dụng, nhưng cái này cũng có khả năng nhất thể hiện hắn ảnh phân thân tác dụng. Không thành vấn đề, ta làm mấy ngàn cái ảnh phân thân đem nham nhẫn ngoài thôn vây thủ hộ lên. Tuyệt đối sẽ không để cho Akatsuki người chạy vào. Hắn rất có tự tin. Ngẫm lại hồ lô hoa là nhất vĩ dinh Churiki đều trâu như vậy xiên. Chính mình cái này cửu vĩ dinh Churiki chẳng phải là càng trâu bò. Satoshi đại nhân, vậy chúng ta là không cùng nham nhẫn thôn nhân phối hợp. Cụ thể lại làm như thế nào phối hợp? Neji hỏi, cái này nham nhẫn thôn bọn họ đều còn không thế nào xem qua. Nếu như chiến đấu bùng nổ, bọn họ nên như thế nào phối hợp? Satoshi suy nghĩ, Onoki lão đầu này quả thật rất không có phúc hậu. Chính mình những người này là tới giúp bọn hắn, nhưng hắn lại không đưa ra một cái thích hợp phương án. Nguyên bản phụ trách nham nhẫn ngoài thôn vây nói kia thì cũng chẳng có gì. Chỉ là đối với nơi này hết thảy đều chưa quen chiến đội thành viên. Nên như thế nào hiệu suất cao tiến hành? Như vậy đi, không cân nhắc cùng nham nhẫn thôn phối hợp. Hắn làm bọn họ, ta làm chúng ta, chỉ đơn giản như vậy. Konoha cùng nham nhẫn thôn là đồng minh quan hệ. Có thể cuối cùng không phải thân mật nhất đồng bạn, quả thực không cách nào yên tâm cùng bọn họ phối hợp. Đúng, nếu như phát hiện Akatsuki thành viên, trước tiên cho ta biết, muôn ngàn lần không thể mù quáng theo chân bọn họ chiến đấu. Thực lực các ngươi ở trong mắt bọn họ chỉ là một bàn chút thức ăn mà thôi. Chiến đội thành viên, đồng thời kêu, là... Mặc dù đối với thực lực mình rất có tự tin, nhưng bọn họ cũng không sẽ tự đại nhận là mình có thể cùng Akatsuki thành viên chiến đấu. Cái này một lần bọn họ xuất chiến là vì tích lũy cùng cao thủ tỷ đấu kinh nghiệm. Dùng cái này để đề thăng thoáng cái bọn họ lực lượng. Như vậy ai vào chỗ nấy, lập tức chấp hành, giải tán, ra lệnh một tiếng, 13 người lập tức tản ra. Bao gồm rõ ràng cùng Hinata, hay Satoshi mình cũng cách mở quán trọ, hóa thành màu đen u quang bên ngoài thôn đi, nham nhẫn ngoài thôn vây, nơi này nham nhẫn thôn đạo thứ nhất phòng tuyến, tự nhiên cũng chính là hung hiểm nhất phòng tuyến một trong. Đủ loại bẫy dập tầng tầng lớp lớp, những cạm bẫy này là đại biểu nham nhẫn thôn trí tuệ. Ở chỗ này... Vốn là có vài chục trên trăm danh nham nhẫn tại thủ hộ. Chỉ là giờ phút này lại cũng không có thấy được một người. Onoki lão đầu này thật yên tâm nha. Thật là yên tâm đến làm người ta bất an a. Satoshi trong miệng lẩm bẩm. Càng yên tâm lại càng khiến hắn không yên tâm. Onoki không giống như là như vậy mà đơn giản liền sẽ tin tưởng chính mình người đi. Đầu đầu cũng có nham thạch núi cao chót vót. Thuần khiết nơi hiểm yếu, nếu như là bình thường nhẫn thôn muốn tấn công nơi này nói. Vậy bọn họ khả năng liền muốn bi thảm, nơi này tuyệt đối là một khối khó gặm xương. Một điểm này, cũng là Uchiha Satoshi nhìn chúng nơi này địa phương. Nơi này thật là quá hoàn mỹ, rất đáng tiếc, mình đã nắm giữ một cái thánh sơn. Nơi này có điểm lãng phí. Ở tại bọn hắn chuẩn bị nham nhẫn thôn phòng ngự thời điểm, Onoki cũng đã bí mật triệu tập chính mình trung tâm thuộc hạ, triển mở một cái kế hoạch, một cái bị tạm thời thay đổi kế hoạch. Nguyên bản, tại Onoki trong lòng là chuẩn bị đem hoàng hôn chiến đội trong một chút có huyết kế giới hạn người thu vào tay, dùng bọn họ huyết kế giới hạn để đề thăng thôn của chính mình lực lượng. Chính là đang cùng Yakushi Kabuto một phen sau khi chiến đấu, hắn ý tưởng đã thay đổi, có lẽ là tăng lên một chút thực lực cùng Konoha, thậm chí còn Uchiha Satoshi kết thù là rất không sáng. Suốt ý tưởng, hắn là một cái cố chấp lão đầu, bất quá hắn cố chấp là đối với thôn, hắn cố chấp muốn tăng lên thôn lực lượng, đem nham nhẫn thôn chế tạo thành nhẫn giới bá chủ. Có lẽ đây chính là hắn khiến rất nhiều người hiểu lầm địa phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.